chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2090, chương 2090, nhân sinh như thế u ám. Cho nên, cách làm này, vô cùng có phong hiểm, nó không giống với trước đó cơ như xương chủ động từ bỏ nhân cách. Chẳng khác gì là chủ động để cho mình tinh thần phân liệt. Chủ động từ bỏ nhân cách sẽ chỉ đối từ bỏ nhân cách sinh ra ảnh hưởng, mà không biết đối một loại khác nhân cách tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu như là chủ động tinh thần phân liệt, vậy thì có nguy hiểm, bởi vì chủ động tinh thần phân liệt sơ ý một chút liền thành bệnh tâm thần. Nhưng cơ như Nguyệt đặt quyết tâm, bất quá bình thường tinh thần phân liệt đều là bị một loại nào đó đáng sợ kích thích, hoặc là tại đặc biệt tình cảnh phía dưới mới có thể sinh ra. Dưới trạng thái bình thường, muốn tinh thần phân liệt lại không dễ dàng như vậy. So cơ như Nguyệt, nàng đã nếm thử hơn 2 giờ, lại không có thể thành công. Dù sao, cái kia một loại nhân cách chủ động từ bỏ tồn tại, còn muốn đem tìm về đến, khó như lên trời. Không được, ta làm không được. Cơ như Nguyệt đầu đầy mồ hôi, bất lực nhìn về phía Vương Đại Đông. Hiện tại cơ như Nguyệt chẳng khác gì là người bình thường. Một người bình thường muốn biến thành tinh thần phân liệt, đến cùng có bao nhiêu khó? Chỉ cần chính mình thử một lần là được. Nhưng cơ như Nguyệt khả năng thành công tính vẫn là có. Tuy nhiên nàng hiện tại tinh thần phân liệt tốt, nhưng dù sao cũng là có tiền khoa, cho nên vẫn là có hy vọng tìm về cơ như xương nhân cách. Hết thảy thì nhìn nàng quyết tâm cùng ý chí, chỉ có đem loại kia bị cần cảm giác phát huy đến cực hạn, mới vừa có đem cơ như xương tỉnh lại khả năng. Cơ như Nguyệt, muốn tỉnh lại một nhân cách khác, chỉ có ngươi dựa vào chính ngươi, người khác là giúp không ngươi. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Cơ như Nguyệt gật gật đầu, sau đó lại lần bắt đầu bức bách chính mình biến thành tinh thần phân liệt. Nói như vậy, đều chỉ có tinh thần phân liệt người muốn trở lại duy nhất nhân cách. Như loại này chủ động muốn chia ra thành hai người cách. Đoán chừng đây là đầu một lần đi. Vương Đại Đông dù sao là hy vọng cơ như Nguyệt thành công, bởi vì hắn còn phải đi để cơ như xương nói cho nàng cơ như Nguyệt mật mã. Chỉ có cầm tới hai cái mật mã hắn có thể cứu ra Hách Văn Đào. Cũng không biết vậy rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Hách Văn Đào hiện tại còn sống không vậy? Bất quá, hết thảy cũng chỉ có các loại cơ như Nguyệt kết quả. Nghĩ thêm đến ngươi khát vọng bảo hộ nàng trang cảnh, Vương Đại Đông dẫn dắt đến cơ như Nguyệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thế nhưng là cơ như Nguyệt làm sao cũng không thể biến thành cơ như xương. Rất khó khăn. Muốn không, ngươi thử một chút giết ta. Cơ như Nguyệt đột nhiên đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông trong lòng hơi động. Làm như vậy, có lẽ còn thật có khả năng tỉnh lại một loại khác nhân cách. Bởi vì cơ như xương thì từng tại sắp chết thời điểm chuyển biến thành cơ như Nguyệt. Đương nhiên, làm như vậy cũng có khả năng để hai loại người cách đều tử vong. Đến lúc đó, cái kia mặc kệ là cơ như Nguyệt vẫn là cơ như xương thì đều không tồn tại ở trên thế giới này. Mà lại khả năng này còn rất lớn, bởi vì cơ như xương chủ động từ bỏ nhân cách của mình. Đây tuyệt đối là một loại cực mạo hiểm phương thức, nhưng lại là một loại khả năng tính cực hào phóng kiểu. Dù sao để một người bình thường chủ động tinh thần phân liệt, đây so sao chổi đụng địa cầu khả năng còn muốn nhỏ nhiều. Tuy nhiên có khả năng, nhưng Vương Đại Đông lại cự tuyệt cơ như Nguyệt đề nghị. Bởi vì hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy, trừ phi cơ như Nguyệt đem mật mã sớm nói cho hắn biết. Rất rõ ràng, cơ như Nguyệt là một cái vô cùng quật cường người. Nàng là không biết sớm đem mật mã nói cho Vương Đại Đông. Nhìn lấy cơ như Nguyệt thật lâu không thể thành công, Vương Đại Đông vô cùng sốt ruột. Nhưng loại này sự tình càng nhanh thì càng không cách nào thành công. Tính toán, hôm nay trước như vậy đi. Vương Đại Đông lắc đầu. Đoán chừng hôm nay là không thể nào, mà lại một ngày dày vò. Chẳng những để cho mình mặc vào nữ trang, còn hướng trên mặt mình buộc mấy trăm châm. Hắn cũng tương đương mỏi mệt. Vương Đại Đông dự định ngày mai lại nghĩ biện pháp. Chờ một chút, Cơ Như Nguyệt đột nhiên gọi lại Vương Đại Đông. Làm sao? Vương Đại Đông hỏi, ta có lẽ nghĩ đến biện pháp. Cơ Như Nguyệt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Biện pháp gì? Ngươi dạng này, nghe Cơ Như Nguyệt lời nói. Vương Đại Đông nhất thời cả người cũng không tốt. Cơ Như Nguyệt vậy mà để hắn tiếp tục đóng vai Cơ Như Sương. Không đúng, là để hắn đến đóng vai Cơ Như Nguyệt, mà Cơ Như Nguyệt chính mình thì đóng vai Cơ Như Sương. Ta dựa vào, có thể hay không nghĩ hắn biện pháp. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Hắn cũng không muốn lại hướng trên mặt mình ghim kim, sau đó mặc vào váy cùng giày cao gót, còn phải đứng trước bị hắn nam nhân ý dâm nguy hiểm. Vương Đại Đông, van cầu ngươi, ngươi cũng không hy vọng muội muội ta biến mất đi. Cơ Như Nguyệt khả liên như vậy nhìn qua Vương Đại Đông, hiện tại đây là duy nhất khả năng biện pháp, ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Thịnh tình không thể chối từ, Vương Đại Đông chỉ phải đáp ứng Cơ Như Nguyệt đề nghị. Lần nữa đóng vai Cơ Như Sương. A không, là Cơ Như Nguyệt. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông lần nữa lấy Cơ Như Nguyệt bộ dáng xuất hiện tại Cơ Như Nguyệt trước mặt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Cơ Như Nguyệt, ta là Cơ Như Sương. Cơ Như Nguyệt khẽ cười nói. Nói thật, mặc lấy nữ trang giày cao gót, hắn cảm giác hết sức không được tự nhiên. Có thể làm để Cơ Như Nguyệt tỉnh lại Cơ Như Sương, cũng chỉ có thể dạng này. Như vậy, chúng ta làm sao bắt đầu? Vương Đại Đông hỏi. Hiện tại, ngươi thì hết sức bắt chước ta, mà ta thì bắt chước ngươi. Tốt a. Vương Đại Đông cùng với Cơ Như Nguyệt thời gian cũng tương đối dài, đối nàng tính cách cũng coi như so sánh dài, bởi vậy rất dễ dàng đưa vào. Mà Cơ Như Nguyệt tự nhiên cũng rất giải Cơ Như Sương tính cách, cho nên cũng đưa vào rất tốt. Bất quá, vẫn còn có chút địa phương so sánh khó thích ứng. Tỷ như, nam nhân là đứng đấy đi tiểu, mà nữ nhân là ngồi xổm đi tiểu. Không phải sao? Vương Đại Đông vừa mới đứng ở trước bồn cầu chuẩn bị móc ra tiểu huynh đệ, Cơ Như Nguyệt đầu chính là luồn vào tới. Muội muội, ngươi cần phải ngồi xổm đi tiểu nha. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Biết. Vương Đại Đông không kiên nhẫn khoát khoát tay, ra hiệu Cơ Như Nguyệt có thể đi. Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng ngồi xổm ở đi tiểu. Hắn cũng không phải thật đàn ông. Ngày kế, Vương Đại Đông quả là nhanh muốn sụp đổ, mà lại loại ngày này, còn không biết cần tiếp tục bao lâu. Hắn cảm giác, hắn hoàn toàn cũng là tại lãng phí thời gian. Ngày thứ năm, Cơ Như Nguyệt đột nhiên cầm đến một vật giao cho Vương Đại Đông. Nhìn đến Cơ Như Nguyệt tay bên trong đồ vật, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Làm gì? Đương nhiên là cho ngươi dùng a. Cơ Như Nguyệt đương nhiên nói. Ta không dùng. Vương Đại Đông xuất mồ hôi chán. Nhất định phải dùng. Cơ Như Nguyệt nhíu mày. Diễn trò mà thôi, làm gì nghiêm túc như vậy? Vương Đại Đông rất khổ cực. Ngươi còn có muốn biết hay không mật mã? Có còn muốn hay không cứu cái kia Long Tổ chiến sĩ? Cơ Như Nguyệt mắt to chừng lấy Vương Đại Đông. Tốt a, ta dùng. Vương Đại Đông run rẩy theo Cơ Như Nguyệt trong tay tiếp nhận cầm đồ vật. Cả khuôn mặt đều thành khổ qua. Cầm lấy cái kia hình chữ nhật đồ chơi nhỏ, Vương Đại Đông cảm giác nhân sinh là như thế u ám. Chỉ gặp tại Vương Đại Đông trong tay chính cầm lấy một bao thất. Độ, hư không, ở giữa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.